Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, tử kỳ của ngươi đến. Nhưng lúc này đã bản thân bị trọng thương Tần Phi Vũ. Coi như đối Diệp Băng lại hận thấu xương, hắn cũng không dám lại một mình đi cùng thiếu niên mặc áo trắng kia đối đầu. Có lẽ cái kia viêm huyền chi cực bộc phát uy lực, đã trong lòng của hắn, gieo một viên sợ hãi hạt giống. Bởi vậy Tần Phi Vũ chỉ có thể là cầu trợ ở thực lực trên mình sư muội. Chỉ là hắn không biết là, vừa rồi vì cứu hắn một mạng, Lạc Thanh Xương cũng chịu một chút nội thương, mà lại bởi vì một chút nguyên nhân. Thời khắc này Lạc Thanh Xương, căn bản cũng không có chút nào động tác, trong tai nghe Tần Phi Vũ đối Diệp Băng tiểu tạp chủng xưng hô. Phía dưới Diệp Bình Bạch Nhu sắc mặt đều là trở nên cực độ âm trầm. Nếu có thể mà nói, bọn hắn hận không thể đem tên kia cho chém thành muôn mảnh. Trái lại làm người trong cuộc Diệp Băng, thời khắc này sắc mặt lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Thấy hắn đem ánh mắt từ Lạc Thanh Xương trên thân chuyển tới trên mặt của Tần Phi Vũ. Đôi mắt thời gian lập lòe, ẩn chứa một tia sát ý. Ngươi tin hay không, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn lưu tại Hàn Nguyệt Đế Đô này. Diệp Băng lời nói không có tình cảm chút nào, lại là làm cho cái kia Tần Phi Vũ thân hình run lên. Nhất là khi nhìn đến người trước hai tay ở giữa tựa hồ lại có một tia dị dạng khí tức rung động. Thời điểm, hắn không tự chủ được hướng Lạc Thanh Xương sau lưng rụt rụt. Tần Phi Vũ không nắm chắc được vừa rồi loại kia đại sát khí. Diệp Băng còn có thể hay không lại thi triển một lần. Nếu thật là nói như vậy, chỉ bằng vào một cái Lạc Thanh Xương, thật là bảo hộ không được chính mình. Người đây, cũng muốn tự mình động thủ sao? Trấn nhiếp Tần Phi Vũ sau đó, Diệp Băng lại đem tầm mắt quay lại Lạc Thanh Xương trên thân. Chẳng biết tại sao, đối với cái này vừa rồi cứu mình mẫu thân thiếu nữ, hắn cũng không có sinh ra quá nhiều ác cảm, dù là đối phương giống như Tần Phi Vũ, cũng là tới giết chính mình. Diệp Băng, không thể không nói, ngươi thật rất để cho ta lau mắt mà nhìn, thậm chí là mặc cảm. Bị thiếu niên áo trắng kia nhìn chằm chằm, Lạc Thanh Xương trong mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, mà lời vừa nói ra, Diệp Băng vẫn không nói gì. Sau người Tần Phi Vũ đầu tiên không là Mani, sư muội. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tần Phi Vũ tránh sau lưng Lạc Thanh Xương, lời nói ra tràn ngập một vòng oán độc. Sau đó tất cả mọi người là thấy hắn từ bao cổ tay bên trong lấy ra một cái ống tròn hình dạng đồ vật. Hung hăng hướng phía hắn dưới đáy vỗ một cái. Bành, một đạo vang lớn âm thanh truyền đến. Chỉ gặp một bộ như lưu tinh điểm sáng từ Lạc Thanh Xương sau lưng đằng không mà lên. Cuối cùng tại cực cao trên bầu trời nổ tung lên. Trong lúc mơ hồ tạo thành một cái cổ viết to lớn, băng chữ. Đó là băng thần điện đưa tin pháo hoa. Chẳng lẽ, thấy cái kia thật lâu không có tiêu tán băng chữ. Khổng Thạch sắc mặt đột nhiên nhất biến. Nhớ tới mình đã từng thấy một ít tin tức. Đã là đoán được một cái khả năng. Tầm mắt lọ âu nhìn phía trên bầu trời thiếu niên áo trắng. Diệp Băng, ta băng thần điện muốn giết ai? Có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chạy trốn được. Ngươi cũng giống vậy. Thả ra đưa tin pháo hoa sau đó, Tần Phi Vũ giống như đột nhiên tới một chút lực lượng. Từ Lạc Thanh Xương sau lưng đi ra, trên mặt có một vòng nồng đậm nụ cười đắc ý. Giờ khắc này Diệp Băng sắc mặt ngoại trừ tái nhợt bên ngoài. Cũng nhiều một vòng ngưng trọng, lấy tâm tính của hắn, tự nhiên có thể đoán được Tần Phi Vũ thả ra đưa tin pháo hoa. Khẳng định là đang triệu hoán phụ cận cường giả. Mà làm cho Diệp Băng lòng sinh nghiêm nghị, là bởi vì Tần Phi Vũ đã tính trước, theo lý nói được chứng kiến chính mình vừa rồi viêm huyền chi cực uy lực về sau. Chỉ ít đồng dạng linh quân cường giả, đều khó có khả năng để Tần Phi Vũ có to lớn như thế lòng tin a. Chẳng lẽ vì ta một cái nho nhỏ ngoại băng vực thiếu niên? Băng thần điện vậy mà lại phái ra tiên đế cường giả? Thậm chí, thần hoàng cường giả, nghĩ đến cái này một cái khả năng, Diệp Băng sắc mặt không thể nghi ngờ trở nên càng thêm ngưng trọng. Đối đầu một cái nửa bước linh quân Tần Phi Vũ, đều để hắn lấy ra toàn bộ thủ đoạn. Thậm chí đối đầu Lạc Thanh Xương hắn đều không có nắm chắc tất thắng. Chớ đừng nói chi là tiên đế thần hoàng. Diệp Băng tin tưởng, nếu thật là cường giả như vậy giáng lâm, chỉ sợ chính mình hôm nay thực sẽ lành ít dữ nhiều. Sức người có hạn, hắn chung quy là người không phải thần, cũng không có khả năng nghịch thiên mà đi. Thật đến lúc kia, chỉ sợ cũng chỉ có liều mạng. Diệp Băng cũng không phải cái khoanh tay chịu chết hạng người. Trong miệng thì thào âm thanh rơi xuống. Hắn trong đôi mắt đã là lướt qua một vòng hung ác ánh sáng. Đồng thời thể nội mấy đại thần vật, giống như cũng bởi vì tinh thần của hắn, mà xuẩn xuẩn dục động. Tại Diệp Băng tâm tư niệm chuyển thời điểm, Lạc Thanh Xương cũng là thầm thở dài một tiếng. Nàng nguyên bản còn có chút ý nghĩ, lại không nghĩ tới Tần Phi Vũ trong lòng oán độc, vậy mà đã đạt đến trình độ như vậy, trực tiếp liền phóng ra đưa tin pháo hoa, làm cho nàng ngay cả ngăn trở dừng cơ hội đều không có. Nếu đưa tin pháo hoa đã thả ra, cái kia Lạc Thanh Xương đáy lòng ý nghĩ cũng chỉ có thể là cưỡng chế mà xuống. Hơi có chút thương xót nhìn thiếu niên áo trắng kia một chút. Nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Lúc ư, mệnh ư, thành như lúc trước Lạc Thanh Xương nói. Diệp Băng tại hôm nay biểu hiện, làm cho nàng cảm nhận được thật sâu rung động. Vô luận là thuật đúc khí, hay là cái này băng lực sức chiến đấu, đều vượt xa khỏi nàng lúc trước tưởng tượng. Lạc Thanh Xương có lý do tin tưởng, nếu như là mình tại bất ngờ không đề phòng tiếp nhận cái kia thủy tinh cầu bạo tạc năng lượng, chỉ sợ kết quả không thể so với Tần Phi Vũ tốt hơn chỗ nào. Dù sao tại loại tình huống kia phía dưới, mình muốn thi triển bạo phong huyền băng, cũng hẳn là không kịp. Như thế một cái kinh tài tuyệt diễm, thậm chí là so với nàng băng thần điện này đệ nhất thiên tài còn muốn cường hoành hơn thiếu niên. Chỉ là bởi vì một ít hư vô mờ mịt nguyên nhân, mà không thể không chết, loại này vận mệnh, thật đúng là khó nói cực kỳ. Siêu, ngay tại Lạc Thanh Xương trong lòng cảm khái, phía dưới vây xem đám người như có điều suy nghĩ ngay miệng. Một đạo thanh âm xé gió từ phương bắc chân trời đột nhiên truyền đến. Đợi đến đám người ngẩng đầu đi xem lúc, chỉ gặp bôi đen điểm từ xa mà đến gần, tựa hồ là một đạo bóng người màu xám mờ ni, sư muội ngươi nhìn. Là Lư Hộ Pháp đến rồi. Tần Phi Vũ ánh mắt cũng là trước tiên chuyển đến cái kia điểm đen vị trí. Cái này xem xét phía dưới, hắn không khỏi đại hỉ như điên, sau đó đem ánh mắt chuyển đến cái kia đồng dạng đang đánh giá người đến thiếu niên áo trắng trên. Thân, Diệp Băng, tử kỳ của ngươi đến, nhàn nhạt lời nói từ Tần Phi Vũ trong miệng truyền ra. Cơ hồ khiến được tất cả mọi người có thể nghe ra hắn khẩu khí bên trong một màn kêu oán độc sát ý. Còn có một tia tràn đầy tự tin, cuối cùng, hay là chạy không khỏi vận mệnh a. Lạc Thanh Xương không để ý đến Tần Phi Vũ, kỳ mỹ mắt nhìn xem cái kia càng ngày càng gần áo xám thân ảnh. Trong lòng cảm khái không thôi, có lẽ ngoại trừ Tần Phi Vũ bên ngoài, chỉ có nàng mới biết được, cái kia ngay tại cướp gần áo xám thân ảnh, đến cùng là khủng bố đến mức nào. Lô Tông Tú Lư Hộ Pháp. Đây chính là hàng thật giá thật tiên đế cường giả a. Lạc Thanh Xương trong miệng lần nữa phát ra một đạo thì thào âm thanh. Mà tại nàng thanh âm rơi xuống sau đó, đạo kia áo xám thân ảnh tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Rốt cục bay đến vùng trời này, trong khi tầm mắt chuyển tới một nam một nữ kia trên thân lúc. Trong đôi mắt không khỏi bắn đi ra một vòng dọa người tinh quang. Convert by Lucario, hết chương.